Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4028, tốc độ cao nhất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia long hình năng lượng bão táp trong nháy mắt rơi vào cái kia hai phiến huyền băng đại môn phía trên. Trong một chớp mắt, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh. Chỉ trong nháy mắt, cái kia hai phiến huyền băng đại môn liền bị oanh đến, phân mảnh, tản mát thành đầy đất khối băng. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Có thể một quyền oanh bạo cực địa huyền băng. Cái này cỡ nào đại lực lượng? À, phải biết, cực địa nơi trọng yếu. Có được cực địa chi lực. Tại cực địa chi lực ra chỉ dưới. Cái kia huyền băng độ cứng. Tuyệt đối không? Kém cỏi hỗn độn bạch kim. Thế nhưng là như thế cứng rắn huyền băng. Lại bị này tôn ma vương một quyền oanh bạo. Cái này, bằng là một quyền oanh bạo một tòa hỗn độn bạch kim đoán tạo mà thành. Đại môn A, đây là người có thể làm được sự tình sao? Đừng nói là những người khác, thì liền này tôn ma vương chính mình, cũng bị chính mình lực phá hoại cho kinh. Đến, hắn nếu thật có bản lãnh này, vừa mới lúc ở bên ngoài, gì không xa xa một, quyền đánh ra đi, trực tiếp đem cái kia huyền băng thành tường oanh đổ đâu. Nghi ngờ đi đến đại môn bên cạnh, cái kia ma vương nghi ngờ cúi người, nhạt. Lên một khối huyền băng mảnh vỡ, răng rắc, dùng lực lấy tay bóp ở giữa, khối kia huyền băng mảnh vỡ nhất thời vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia ma vương đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, có điều rất nhanh, này tôn 96 đoạn ma thể ma vương, liền sắc mặt đại biến. Không tốt, cái này hai cánh của lớn là giả. Nghe được này tôn ma vương, những người khác không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc, thế nào cái ý tứ? Cái gì gọi cái này hai cánh của lớn là giả? Hắn đến cùng phát hiện cái gì? Nghi hoặc ở giữa, một chúng tu sĩ cấp tốc dâng lên, nhao nhao từ trên mặt đất, nhặt lên một khối huyền băng toái phiến. Cẩn thận quan sát, cái này không quan sát còn tốt. Cái này nhìn qua xem xét, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Cái này căn bản cũng không phải là chân chính huyền băng. Chỉ là huyền băng, trận pháp ngưng kết ra phổ thông khối băng mà thôi. Đừng tưởng rằng, huyền băng trận pháp ngưng kết đi ra, cũng là cái gọi là huyền băng. Chân chính huyền băng, là ẩn chứa cực địa chi lực. Chân chính huyền băng, hắn độ cứng hơn xa phổ thông cương thiết. Cho dù cùng hỗn độn bạch kim so, cũng mảy may cũng sẽ không kém. Nhưng là trên mặt đất những thứ này băng phiến, hiển nhiên là vừa mới đóng băng không lâu, tuy nhiên bề ngoài xem ra, cùng huyền băng là giống nhau như đúc. Thế nhưng là trên thực tế, bởi vì những thứ này băng phiến là vừa ngưng tụ ra. Cực địa chi lực, còn chưa kịp thẩm thấu tiến những thứ này băng phiến bên. Trong, bởi vậy, những thứ này băng phiến nhiệt độ không đủ thấp, độ cứng cũng không đủ mạnh. Đối với phổ thông ma soái tới nói, có lẽ cái này hai cánh của lớn. Bài trừ bát, đầu chả có nhất định độ khó khăn. Thế nhưng là đối với ma vương, nhất là ma thể đẳng cấp vượt qua 90 đoạn ma. Vương tới nói, tiện tay nhất kích, liền có thể đem đánh nổ. Tình huống hiện tại, đã là đầu hói phía trên con giận. Rõ ràng, rất hiển nhiên, ngay tại trước đây không lâu, có người trước bọn họ một bước, tiến nhập mê cung bên trong, vì trì hoãn mọi người bước chân. Vì chính mình thắng được tầm bảo thời gian, tên kia vì cái này huyền băng mê cung, ngụy tạo hai cánh của lớn. Lớn nhất khôi hài chính là, cái này Khương Hải rõ ràng giấu trong lòng huyền băng lệnh. Có thể trước một, bước tiến vào hành cung nội bộ, vơ vét tài bảo, thế nhưng là gia hỏa này, lại bị đối phương tiện tay giả tạo hai cánh của lớn. Cho ngăn cản tại nơi này, nhanh, chúng ta đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về cái kia mở rộng mê cung đại môn, tốc độ cao nhất vọt vào. Đã có người trước bọn họ một bước, tiến nhập ma hoàng hành cung. Lại không, đuổi mau qua tới, chỉ sợ liên tục điểm cặn bã con đều lấy không được. Ngay tại tất cả ma soái cùng ma vương, xông vào mê cung đồng thời. Một bên khác, tại Độc Nha tám đại phân thân dẫn dắt phía dưới, 80 tên ma lang xạ thủ, cuối cùng an toàn đi ra mê cung. Quay đầu nhìn về trong mê cung nhìn một chút, Độc Nha tám đại phân thân vung mạnh tay lên, phân biệt mang theo một tiểu đội, hướng hành cung chỗ sâu chạy tới. 8 tôn phân thân, 80 tên ma lang xạ thủ. Không sai, sự thật cũng là như thế. Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha bản tôn, cùng với khác 20 tên ma lang xạ thủ, giờ phút này vẫn dừng lại tại Huyền Băng mê cung bên trong. Căn cứ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Độc Nha tám đạo phân thân phân biệt chỉ huy một chi tiểu đội 10 người, bắt đầu ở hành cung bên trong thăm dò, mà Độc Nha thì xuất lĩnh lấy một chi 20 người tiểu phân đội. Tại mê cung, các khẩn yếu vị trí, thiết trí một số cấm chế. Độc Nha chính là hải xà tộc một viên, mà hải tộc về tại long tộc quản hạt. Bởi vậy, Độc Nha học tập cùng nắm giữ chính là long văn. Long văn cùng ma văn đồng dạng là nguồn gốc từ phù văn chi đạo, nhưng cụ thể bề ngoài hình thức cùng thủ pháp lại rất là khác biệt. Bất quá tổng nói đến, vô luận là long tộc vẫn là hải xà tộc đều là thủy hệ sinh vật. Bởi vậy tại thủy hệ phù văn phương diện này, Độc Nha ngược lại so Chu Hoành Vũ càng thêm am hiểu. Nếu như nhường Độc Nha trợ giúp Chu Hoành Vũ bài trừ ma văn trận pháp, Độc kia răng còn thật giúp không được gì. Dù sao, Độc Nha căn bản không hiểu ma văn, hoàn toàn không biết như thế nào nhúng tay. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ căn bản không cần phá giải cái gì ma văn. Đừng quản dùng chính là phù văn, ma văn, vẫn là long văn, chỉ cần có thể tại cái này Huyền Băng mê cung bên trong chế tạo một số cách trở, chướng ngại, liền cũng có thể. Tại Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân thăm dò dưới, chẳng những thuận lợi tìm được mê cung cửa ra vào, thậm chí ngay cả toàn bộ Huyền Băng mê cung đại đa số khu vực cũng đều đã thăm dò đi ra. Giờ này khắc này, Huyền Băng trong mê cung lập thể địa đồ rõ ràng xuất hiện tại mỗi người trong thức hải. Căn cứ mê cung địa đồ, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha tám tôn phân thân hợp mưu hợp sức phía dưới, tại các vị trí then chốt thiết trí rất nhiều cách trở, rõ ràng là chính xác thông đạo. Thế nhưng là chỉ cần thêm lớp kín băng tường, như vậy chính xác con đường liền biến thành ngõ cụt. Toàn bộ mê cung bên trong, tại Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha tính toán dưới, hết thảy tuyển lựa 365 cái điểm mấu chốt kiến tạo giả băng tường. Đi qua hai người một trận xuyên tạc, toàn bộ mê cung đã bị đổi lung ta lung tung. Nếu không phải sớm đánh dấu ra chính xác lộ tuyến, chỉ sợ liền Chu Hoành Vũ chính mình cũng không tìm tới chính xác con đường. Đến nỗi Độc Nha tuyển ra 20 tên ma lang tộc xạ thủ, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút ma văn cơ sở, tuy nhiên không thể giúp đại ân, nhưng là tại Độc Nha an bài xuống hoa văn, một số cơ sở phù văn vẫn là không có vấn đề. Mặc kệ là long văn, phượng văn, chả là ma văn, kỳ cơ sở phù văn kỳ thực đều là giống nhau. Chân chính có khu địa phương khác nằm ở chi tiết, nằm ở nơi trọng yếu huyền ảo. Bởi vậy, có 20 tên hơi biết phù văn chi đạo ma lang xạ thủ giúp đỡ, Độc Nha hoàn toàn có thể hoàn thành Chu Hoành Vũ bố trí nhiệm vụ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không thể nhàn rỗi, nhất định phải có người trà trộn vào đại bộ đội bên trong, tùy thời nắm giữ bên kia tình báo. Người này khẳng định không thể là Độc Nha cùng phân thân của hắn. Dù sao, Độc Nha cũng không phải ma tộc một viên, thân là hải xà tộc đại năng, hắn xuất hiện ở đây là không thể nào bị tiếp nhận. Một cái không tốt, những cái kia ma soái cùng ma vương liền sẽ hợp nhau tấn công những cái kia ma lang xạ thủ, hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Tuy nhiên cùng là ma tộc một viên, nhưng là cái kia 100 tên ma lang xạ thủ đã thoát ly xã hội tầng cao nhất rất lâu. Làm tàn tật ngàn vạn năm lão binh mà nói, bọn họ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Hiện tại tùy tiện trà trộn vào những cái kia ma soái cùng ma vương quần thể. Bên trong, cơ bản liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nơi này cũng không phải là kỳ thị ai. Hiện thực tình huống là, một người xin cơm ăn mày, bỗng nhiên đem hắn đưa đi. Quý tộc trên yến hội, coi như cho hắn đeo vàng đeo bạc, cũng căn bản giả mạo không được quý tộc chân. Chính, mặc kệ là lời nói cử chỉ, vẫn là khí chất thần vận, đều hoàn toàn khác biệt, mà lại kém quá nhiều, quá xa. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể Chu Hoành Vũ đi. Bất kỳ người nào khác đều không được. Hết chương.